vô ý cầm lấy ly rượu bên cạnh uống một ngụm, vị ngọt làm cậu không tự giác đem cả ly uống hết. Vũ, đừng uống quá nhanh, loại rượu đỏ này tác dụng chậm. Vương Thanh nhìn ly rượu trống trơn trong tay Kiến Vũ, trầm mặc. Cách chương.